Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636. Bốn nữ nhân một sân khấu. 20, Mộ Ngôn Ngôn bình tĩnh nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là mở miệng nói. Lập tức ngủ, người cũng đi ngủ đi tốt, Mộ Ngôn Ngôn tắt đèn sau. Dị Yên thế này mới bước chân dần rời đi. Toàn bộ phòng lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Mộ Ngôn Ngôn ôm hai chân, ngồi ở góc chỗ, hai mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào mộ cái phương hướng. Nàng vẫn là ngủ không được. Loại này thời điểm, nếu ngủ được, cảm giác mới là có tật xấu. Trong bóng đêm, nhân ngũ cảm sẽ trở nên đặc biệt linh mẫn. Mộ Ngôn Ngôn mẫn cảm nghe được cửa sổ bên kia truyền đến mỗi một tiếng âm. Không biết là cửa sổ bị gió thổi vang vẫn là... Không đúng, hiện tại không phong, Mộ Ngôn Ngôn đem thân thể mở ra đến công kích trạng thái. Sắc bén ánh mắt trực tiếp nhìn bên kia nhìn lại. Giờ phút này, cả trái tim thần đều ở bên kia, tự nhiên cũng sẽ không chú ý tới bản thân phía sau tình hình. Một loại đủ để cho nhân nổi cả da gà hô hấp cảm theo phía sau truyền đến. Có người, Mộ Ngôn Ngôn ánh mắt nhất lệ, trực tiếp liền hướng phía sau nhìn lại. Mà đúng là trong lúc này, lại có một quen thuộc thanh âm vang lên. Tốt lắm, là ta, đừng đánh, Phong Lạc Viêm. Bị liền phát hoảng, nhưng đến cùng vẫn là dừng Mộ Ngôn Ngôn không có động thủ lần nữa. Thân thể lại vòng vo một chút, hung hăng chờ Phong Lạc Viêm. Hạ giọng hỏi, làm sao có thể là ngươi? Không là hẳn là ở chính hắn trong cung điện, Triệu Mai Phi thị tẩm sao? Mộ Ngôn Ngôn ngữ khí có thể nói là cực kỳ khó chịu. Mai Phi như vậy có khí chất, cũng là ngươi lần đầu tiên thê tử. Làm sao ngươi không đi sủng hạnh a? Ta cũng không dám đi, Phong Lạc Viêm đè thấp trong thanh âm còn mang theo rõ ràng ý cười. Cùng nói không nên lời chế nhạo, hiện tại chỉ là trù hoạch một cái cục có người tự thành bình giấm chua ngủ không yên. Nếu thật sự làm như vậy, ta còn có thể sống sao? Hừ, Mộ Ngôn Ngôn hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện, nhưng là rõ ràng, Phong Lạc Viêm nói là đặt bẫy. Lại trong lúc này đi lại, trong lòng nàng tùng rất lớn một hơi, hiện tại tâm tình đã hảo rất nhiều. Đây là ma lực a, chỉ là Mộ Ngôn Ngôn mới sẽ không cứ như vậy dễ dàng thừa nhận. Sau đó nhường Phong Lạc Viêm kiêu ngạo đâu, nói chuyện ngữ khí cũng là rất đáng giận. Nhưng nàng lúc trước cái kia bộ dáng, nhường Phong Lạc Viêm thấy, cũng đã là thật cao hứng. Lẫn nhau phản ứng đều vô hình bên trong thuyết minh lẫn nhau ở lẫn nhau trong cảm nhận địa vị. Này không là ngôn ngữ có thể biểu đạt. Phong Lạc Viêm thâm tình ánh mắt luôn luôn vô cùng lo lắng ở Mộ Ngôn Ngôn trên người. Tựa hồ muốn đem nhân cấp cháy dường như, hừng hực châm lửa, không khí tự dưng liền trở nên rất là xấu hổ không ít. Mộ Ngôn Ngôn không nghĩ lại nhường loại này không khí liên tục đi xuống. Bằng không làm cho tình huống sẽ cảm thấy không là tốt lắm. Vì thế nàng liền trực tiếp lên tiếng. Tốt lắm, ngươi nói một chút của ngươi kế hoạch là cái gì đi. Chúng ta là hợp tác đồng bọn, nhưng là ta không biết ngươi kết quả là muốn làm gì, ta nói. Ngươi muốn thế nào cảm tạ ta, vạn vạn không thể tưởng được. Phong Lạc Viêm lại như thế đơn giản trực tiếp mở miệng nói chuyện. Nhưng Mộ Ngôn Ngôn không biết nói gì. Này còn muốn cảm tạ. Nàng phồng lên quai hàm không nói chuyện. Phong Lạc Viêm cực lực khống chế chính mình tay không cần đi chạc. Lại cười, đến cái hôn, Mộ Ngôn Ngôn, ngoặc kép chấm chấm, người không là ta lúc trước nhận thức cái kia nhị hóa thật sự. Một chút cũng không giống. Cảm giác hoàn toàn chính là hai người. Phong Lạc Viêm bật cười, vươn một bàn tay đến sờ nàng đỉnh đầu, lên tiếng, đùa, ngươi không muốn nói cho ta ngươi thật sự tưởng thật Mộ Ngôn Ngôn. Biến thành xấu nhị hóa muốn thế nào chị? Vấn đề này rất cấp bách, ở tuyến chờ, hết chương.